Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, nhân sinh. Chân ái, Chu Thực Phát vẫn chờ Mễ Tử Hiên đem hắn cũng kéo. Nhưng ai ngờ Mễ Tử Hiên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn chạy Lan Hinh Đồng liền đi qua. Lan Hinh Đồng đồng dạng cũng là trợn mắt. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới vừa rồi lúc ăn cơm không nói một lời chính là trong đầu buồn. Bực ăn đồng thời trả lại kia mạo xấu xí Mễ Tử Hiên lợi hại như vậy. Hướng kia vừa đứng gần như cái gì cũng chưa nói. Liền sợ tới mức Hoa Sách Tân kia nghe nói tại trong huyện rất nhiều đại ca mặt đều bạch. Trả lại chạy tới cười theo mặt liên tục nói đều là hiểu lầm. Dắt lấy Lan Hinh Đồng hai nữ tử lúc này một lòng bang bang nhảy loạn. Sợ Mễ Tử Hiên giận lây sang các nàng, rơi vào cùng nhất trung hàng tâm vũ một cái kết cục. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc nhìn xem Lan Hinh Đồng nói. Ngươi không sao chứ? Lan Hinh Đồng kia đôi to đến cùng phim hoạt hình nhân vật giống như trong ánh mắt một chút chứa. Đầy nước mắt, rất nhanh cúi đầu xuống cắn chặt môi lắc đầu. Nàng này bức điềm đạm đáng thương bộ dáng, để cho Mễ Tử Hiên thấy đều có chút đau lòng. Xinh đẹp như vậy nữ hài, ai nhẫn tâm như vậy đem nàng bị thương thành như vậy. Chu Thực Phát đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, nhìn xem không dám hành động thiếu suy nghĩ Hoa Sách Tân còn có đại ca của hắn. Lập tức đi qua đi lên liền cho Hoa Sách Tân một cái bạt tay. Lập tức một cước đạp đến bụng hắn. Trong miệng mắng, ngươi không phải là châu bò sao? Ngươi tại châu bò cái ta xem một chút a. Móa nó, thấy được Chu Thực Phát cái dạng này. Mễ Tử Hiên đáy lòng hiện ra một câu chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng, Hoa Sách Tân ngã tại mặt đất bụng mặt trong mắt tràn đầy oán độc cùng phẫn nộ. Có thể hắn lại thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liền hắn đại ca kia cùng với khác người cũng đồng dạng. Bởi vì Mễ Tử Hiên tại, Mễ Tử Hiên phun ra một điếu thuốc sương mù bay bổng nói. Ta không nhận ra hắn. Lời này vừa ra Chu Thực Phát nội tâm liền lộp bộp một chút. Mễ Tử Hiên này tôn tử muốn rơi bỏ đá xuống giếng. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Hoa Sách Tân lập tức từ trên mặt đất đứng lên một quyền liền đem Chu Thực Phát đánh ngã xuống đất. Hắn không dám kiêu ngạo như vậy mắng Chu Thực Phát, sợ chọc giận Mễ Tử Hiên nhúng tay, cho nên chỉ là cắn răng liều mạng đạp Chu Thực Phát. Thời điểm này cảnh sát rốt cục đến, bên cạnh Lão Vương mang người đi tới, vừa nhìn Mễ Tử Hiên đến không có cái gì vẻ kinh ngạc. Lưu Kiến Thiết đã sớm nói với hắn Mễ Tử Hiên tại. Cảnh sát vừa đến Hoa Sách Tân không dám ở động thủ. Hắn trung quy cũng mới 19 tuổi. Nhìn thấy cảnh sát tự nhiên sợ. Lão Vương vung tay lên ra hiệu để cho thủ hạ người cầm Hoa Sách Tân. Chu Thực Phát những người này mang về trong sở đi. Hắn thì đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt nói. Ngươi không sao chứ? Mễ Tử Hiên cười nói. Ta có thể có chuyện gì? Lúc này Lưu Kiến Thiết, Khang Đại Tráng, Khúc Tuấn Hoa đi tới. Lão Khang huy bàn tay này nói. Tiểu Mễ Tử ngươi xong việc không có a? Cả mấy cái đều chờ đợi ngươi kia. Lời này vừa ra là đám người đứng ngoài xem xôn xao. Ở đây những cái này lưu manh khả năng không nhận ra Khúc Tuấn Hoa. Nhưng khẳng định nhận thức Khang Đại Tráng này trong huyện nhà giàu nhất. Cùng với đi nhậm chức cục trưởng cục công an Lưu Kiến Thiết. Hiện tại vừa nhìn những người này dĩ nhiên là cùng Mễ Tử Hiên một chỗ. Còn gọi hắn đi nhanh lên. Hiển nhiên là còn có hoạt động. Này đều nhanh 11. Trả lại tiếp cận một khối. Nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ Mễ Tử Hiên cùng quan hệ bọn hắn không phải là hảo. Mễ Tử Hiên có chút bực bội nói. Biết. Thúc cái gì thúc? Hiện trường tất cả mọi người lần nữa một mảnh xôn xao. Mễ Tử Hiên cũng dám cùng Khang Đại Tráng nói như vậy. Đang nhìn Khang Đại Tráng dạng như vậy không những một chút không phiền muộn. ngược lại là vẻ mặt tiếu ý. Ta Thiên, Mễ Tử Hiên cùng quan hệ bọn hắn này có nhiều thiết à. Đổi thành những người khác như vậy cùng Khang Đại Tráng nói chuyện, hắn sớm trở mặt, không đánh cho ngươi mẹ cũng không nhận ra ngươi, kia tuyệt đối không để yên. Lưu Kiến Thiết cũng nói, tiểu Mễ Tử nhanh chóng à, chúng ta cũng chờ nửa ngày. Mọi người lại một lần trợn mắt, Mễ Tử Hiên đâu chỉ cùng Khang Đại Tráng quan hệ tốt, cùng Lưu Kiến Thiết quan hệ này cũng không tầm thường à. Tiểu tử này có thể đánh, lại có cứng như vậy quan hệ, về sau đánh chết cũng không thể trêu chọc hắn, bằng không thì thật sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Chu Thực Phát cũng là một bộ kỳ lạ bộ dáng, hắn cho rằng Mễ Tử Hiên bất quá chính là kỹ thuật hào, viện trưởng thích hắn này có cái gì, cùng chính mình chủ nhâm công tử căn bản không có thể so sánh tính. Cái giám cũng không phải, nhưng trải qua hôm nay sự tình hắn mới biết được, Mễ Tử Hiên là chân nhân bất lộ tướng a. Vừa ra trận chấn động trong huyện, tất cả lớn nhỏ lưu manh cái giám cũng không dám thả. Đây cũng cùng Khang Đại Tráng, Lưu Kiến Thiết xưng huynh gọi đệ, quan hệ này cứng rắn có không có biên. Thời điểm này một người cảnh sát đối với Chu Thực Phát nói, đi thôi. Chu Thực Phát không ngốc, biết đi đồn công an chính mình khẳng định rất, đồn công an nhất định sẽ liên hệ bệnh viện. Việc này một khi để cho bệnh viện biết, cho dù không ra trừ hắn, cũng phải cho hắn đến toàn bộ viện thông báo phê bình xử phạt. Đến lúc đó hắn này mặt xem như mất hết, chính mình lão tử cần phải mắng chết chính mình không thể. Nghĩ vậy Chu Thực Phát nhanh chóng nói, ta cùng Mễ Tử Hiên là một khối, một khối. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này lập tức lạnh lùng cười nói, ta không nhận ra hắn, ta liền biết hắn nhóm lưỡng. Nói xong đưa tay điểm một chút Đàm Vi Dân cùng Lan Hinh Đồng. Chu Thực Phát một chút trợn mắt, bên cạnh hắn cảnh sát cười lạnh một tiếng phụ giúp hắn liền đi. Cách đó không xa truyền đến Chu Thực gấp quá nóng nảy thanh âm, ta cùng hắn thực là một khối, thực chấm chấm. Mễ Tử Hiên nhìn xem Đàm Vi Dân nói, đi bệnh viện đi xem một chút a. Đàm Vi Dân cười khổ một tiếng nói, nay tạ. Nói xong hắn cũng không có lưu ở quay người đi. Mễ Tử Hiên nhen nhóm một điếu thuốc nhìn xem Lan Hinh Đồng nói, người cũng nhanh chóng về nhà a. Uống đến có phần cao Khang Đại Tráng đột nhiên tiếp cận qua hì hì cười nói, tiểu tử ngươi này vừa anh hùng cứu mỹ nhân, quay đầu để cho mỹ nữ trở về, này không thích hợp a. Đi, một khối, một khối, nhiều người náo nhiệt. Nói xong Khang Đại Tráng không nói lời gì, một cái tay kéo một cái liền hướng KTV bên kia đi, mặc kệ Mễ Tử Hiên nói như thế nào cũng không được. Cùng con ma men giảng đạo lý đó là tự chuốc khổ. Mễ Tử Hiên dứt khoát cũng sẽ không nói, một hồi tiến vào đợi tí nữa để cho Lan Hinh Đồng đi chính là. Đi vào KTV Khang Đại Tráng lập tức bắt đầu gào khóc thảm thiết. Rất không có thưởng thức Lưu Kiến Thiết cùng Khúc Tuấn Hoa trả lại liên tục trầm trồ khen ngợi, làm cho Mễ Tử Hiên là tâm phiền ý loạn, dứt khoát liền đứng lên ra ngoài hít thở không khí. Lan Hinh Đồng cũng không muốn ở lại đây cũng cùng ra đi. Nàng ý định cùng Mễ Tử Hiên nói một tiếng rồi về nhà. Lan Hinh Đồng ra ngoài thời điểm Mễ Tử Hiên vừa đặt mông ngồi vào KTV môn khẩu móc ra khói lửa. Nàng đi qua nói khẽ, cảm ơn. Mễ Tử Hiên nhen nhóm khói lửa khẽ mỉm cười nói, không khách khí, về nhà a. Mễ Tử Hiên không nói lời này, Lan Hinh Đồng sử dụng cùng hắn chào hỏi trở về. Có thể hắn nói Lan Hinh Đồng lại đột nhiên có chút không muốn đi. Nàng ngồi vào Mễ Tử Hiên bên cạnh nói, ngươi làm sao lại không hỏi xem hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Mễ Tử Hiên phun ra một điếu thuốc sương mù nhìn lên trời nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lan Hinh Đồng. Lập tức quay đầu đi nói, còn có thể là chuyện gì xảy ra? không chính là các ngươi những đứa bé này tình tình yêu yêu sự tình. Không có tí sức lực nào. Nghe xong lời này, Lan Hinh Đồng lại là nước mắt đảo mắt vòng. Nàng ôm hai đầu gối cằm khoác lên trên đầu gối. Bộ dáng đáng thương có liền cùng một cái tìm không được mama như mèo nhỏ. Nhìn nàng như vậy, Mễ Tử Hiên có chút tại tâm không đành lòng. Thở dài nói, không có gì lớn không? Luôn sẽ đi qua, tại qua một năm ngươi quay đầu lại suy nghĩ một chút. Hiện tại sự tình căn bản cũng không kêu chuyện này. Qua hai năm ngươi đang nhớ hôm nay sự tình, ngươi hội cảm giác hiện tại ngươi rất ngây thơ, rất buồn cười, hiểu không? Ngươi sẽ không ngừng lớn lên, hội kinh lịch rất nhiều giai đoạn, kinh lịch có nhiều việc cũng liền thành thục, hội mất đi rất nhiều, nhưng là cũng tìm được rất nhiều. Đây là người sanh con. Lan Hinh Đồng đột nhiên bực bội nói, ta không phải là hài tử, ngươi cũng khác cầm loại này ngữ khí nói chuyện với ta. Ngươi so với ta lớn hơn vài tuổi, 2 tuổi, còn là 3 tuổi, ta 18, lễ mừng năm mới ta liền 19. Mễ Tử Hiên một chút không lời. Hắn xác thực không có so với Lan Hinh Đồng lớn hơn bao nhiêu. Thế nhưng là trong thân thể của hắn linh hồn lại là già nua. Là thế sự xoay vần. Hắn kinh lịch thật sự là quá nhiều. Quá nhiều, cho nên hắn có thể nhìn thấu thế giới này bản chất. Hắn nhìn giống như tùy tiện, nhìn như phóng đãng không cố kỵ bề ngoài hạ che giấu là cùng tuổi của hắn không hợp thành thục cùng. Nhân sinh quan. Thế giới quan, nhìn Mễ Tử Hiên không nói lời nào, Lan Hinh Đồng đột nhiên đứng lên xoay người lại. Không bao lâu nàng có chút cố sức ôm một ít bia tới cửa nói. Ta mời ngươi uống rượu, những rượu này là ta mua, không có ghi tạc bằng hữu của ngươi Trương Mục. Nói xong cũng tay chân vụng về muốn dùng nha cầm, nắp bình cắn khai mở. Mễ Tử Hiên đo đạc đầu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy không thuần thục Lan Hinh Đồng cấn đến đau răng cùng một cái nhe răng nhếch miệng. Như mèo nhỏ, đã gặp nàng này bức ngu xuẩn nảy sinh. Ngu xuẩn nảy sinh bộ dáng Mễ Tử Hiên ha ha cười cười. Đưa tay từ trong tay nàng kia qua bia đặt ở trong miệng, răng rắc, một tiếng liền đem nắp bình cho. Cắn khai mở, Lan Hinh Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn một lần liền đỏ. Kia bình rượu nàng vừa mới qua, hắn sao có thể sát cũng không sát liền cắn a? Đây không phải gián tiếp hôn môi sao? Nam nhân cùng nữ nhân tư duy phương thức vĩnh viễn là bất đồng. Lan Hinh Đồng nghĩ tới những thứ này Mễ Tử Hiên căn bản không nghĩ tới. Hắn cầm bia đưa cho Lan Hinh Đồng, lại cầm lấy một lọ cắn khai mở nắp bình cùng Lan Hinh Đồng đụng hạ nói. Uống. Lan Hinh Đồng tâm tình không tốt, vô cùng không tốt, không chút nghĩ ngợi cầm lấy liền quát mạnh, lại một hơi uống nhiều nửa bình, tử một chút bụng mặt càng đỏ. Nàng xem thấy Mễ Tử Hiên nói, ngươi nói trên cái thế giới này có chân ái sao? Mễ Tử Hiên khinh thường bĩu môi hỏi ngược lại, chuyện cổ tích là thật hay giả? Lan Hinh Đồng đầu tiên là cúi đầu, lập tức ngẩng đầu lên nói. Chuyện cổ tích đều là gạt người. Thế giới này cũng không có chân ái. Mễ Tử Hiên cười ha hả nói. Chân ái liền cùng quỷ đồng dạng. Ai cũng nghe nói qua. Nhưng cũng ai cũng chưa thấy qua. Đi hắn đại gia chân ái a. Ha ha. Lan Hinh Đồng cũng học Mễ Tử Hiên bộ dáng cười lên ha hả. Nhưng cười cười liền khóc lên. Nàng ủy khuất nức nở nói. Hắn tại sao phải đối với ta như vậy? Ta cho là chúng ta có thể cả đời cùng một chỗ. Mễ Tử Hiên không nói chuyện, ngửa đầu nhìn qua đầy sao rậm rạp bầu trời đêm. Thanh âm thê lương mà cô tịch nói. Cả đời cùng một chỗ. Nói đến đây hắn khinh thường cười nói. Đời này có thể cùng ngươi đi đến cuối cùng chỉ có chính ngươi mà thôi. Nhân sinh giống như là đường đi. Có rất nhiều người cùng ngươi một đường bước tới, nhưng ngươi vĩnh viễn không biết tiếp theo đứng ai hội xuống xe cách ngươi mà đi. Lan Hinh Đồng, nghiêng đầu đỏ hồng mắt nói, ngươi vì cái gì nói chuyện luôn là ông cụ non? Thật giống như ngươi nhiều hiểu, nhiều lão giống như, Mễ Tử Hiên cười ha hả nói, ta hiểu rất nhiều hài tử. Ta, nói đến đây hắn chỉ mình ngực vị trí tiếp tục nói. Nơi này đã lão, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.